Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra rồi, cô cũng không còn gì phải kiêng dè nữa. Em không thích Trương Nghiên. Anh nghe vậy thì nhướng mày lên. Anh và cô ta thật sự là không có gì. Cô cất tiếng cười đầy giễu cợt. Bài Ngạn Kỳ cũng đã từng nói như vậy đó. Cô trầm mặc một hồi rồi lấy hết dũng khí ra cất lời nói. Trương Nghiên khiến em nhớ tới Phương Khải Lị. Nếu anh cảm thấy em cố tình gây sự, vậy thì em cũng không còn gì để nói cả. Nhìn ra được sự bất an của cô, Tạ Kính vươn tay vuốt má cô. Anh đâu có nói là anh không tin em chứ. Cô lập tức trầm tĩnh lại. Thật sự là cô sợ anh nghi thần nghi quỷ, chuyện bé xé ra to. Có lẽ là do phụ nữ hay suy nghĩ lung tung. Lúc trước là Bành Ngạn Kỳ cũng đã từng nói với cô như vậy, khiến cho cô rốt cuộc cũng cảm thấy là mình đang cố tình gây sự. Hai người đó giống nhau ở chỗ nào chứ? Anh nghiêm túc cất tiếng hỏi, muốn nhân dịp này hiểu rõ quá khứ của cô. Anh không quan tâm tới chuyện tình cảm lúc trước của cô. Dù sao thì cũng đã là quá khứ. Nhưng anh muốn biết một chút gút mắt trong lòng cô là gì. Nhìn anh có vẻ như không giống muốn gây sự với mình. Lúc này cô mới có thể thả lòng được sự phòng bị. Hai người bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Thỉnh thoảng lại vô tình hay cố ý nói những câu khiến người ta hiểu lầm. Đùa giỡn với bạn trai của em trước mặt em. Lại nói với em một câu là bọn họ không hề có hứng thú đối với bạn trai của em. Bảo em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Lúc đó em đã từng tin, nhưng kết quả thì sao chứ? Hữu Văn nói em là kiểu người đã bị người ta bán mà còn giúp người ta tính tiền. Vừa rồi gặp lại Phương Cải Lị, cô ta đã thay đổi không ít, lại càng giỏi đóng kịch. Hở một chút là đau chân, hở một chút lại đau bụng, nước mắt muốn rơi là rơi la được. Cô không biết Trương Nghiên có phải là kiểu giả vờ điềm đạm đáng yêu như Phương Cải Lị hay không, nhưng muốn mập mờ cùng với một người đàn ông thì có nhiều cách lắm. Có lẽ anh sẽ nói là em hay suy nghĩ miên man, lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Nhưng vết xe đổ đã quá nhiều máu chó rồi, em cũng không muốn lại tiếp tục dẫm lên đó nữa. Thấy cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không cần tiếp tục hỏi thì cũng hiểu được ngụ ý của cô. Nếu anh và Trương Nghiên tiếp tục quấn quýt như vậy, thì cô thà rằng sẽ chia tay. Anh vươn tay vuốt mái tóc của cô rồi cất lời. Em thật đúng là một năm bị rắn cắn, 10 năm sẽ sợ dây thừng. Mặc kệ em. Cô tùy ứng nói, đôi môi mất hứng khẽ cong lên. Cô như vậy trông rất là đáng yêu. Anh cúi đầu khẽ hôn lên bờ môi đang vểnh cong của cô. Cô đỏ mặt giả vờ muốn đẩy anh ra. Anh lại vỗ vỗ mông cô, ý bảo cô ngoan ngoãn một chút. Anh không giống với tên họ Bành kia. Thấy cô không lên tiếng, anh hiểu cô căn bản vẫn là không tin. Nhưng anh cũng không cảm thấy buồn bực, chỉ tiếp tục nói. Hồi cấp 2, anh từng thích một cô bạn. Người anh thích có thể nói là nhiều vô kể. Trong lòng của Vương Tuệ Hân âm thầm phỉ nhổ anh. Thấy ánh mắt khinh bỉ quá mức rõ ràng của cô, anh lại đánh vào mông cô một cái. Trương Nghiên đã nhận ra, chị ta tò mò đi làm quen với cô gái đó. Sau đó hai người bọn họ trở thành bạn tốt. Anh hơi ngừng lại một chút, dường như vẫn đang nghĩ xem phải nên kể tiếp như thế nào. Khi đó Trương Nghiên vẫn chưa thành thục và trải nghiệm nhiều như bây giờ. Chỉ là có một chút thủ đoạn của đám con gái, cứ hay đâm trọt giữa bọn anh. Nếu không phải luôn cợt nhả với anh trước mặt cô ấy, da mặt cô ấy lại mỏng. Sao vài lần thì không chịu được bị chị ta đùa giỡn, vậy nên quay sang tức giận với anh. Vương Tuệ Hân kinh ngạc nhìn anh, không ngờ Trương Nghiên mới có 10 mấy tuổi đã có tâm cơ như vậy. Anh cũng đã từng thử nói chuyện rõ ràng với Trương Nghiên, muốn chị ta đừng làm mấy cái chuyện như vậy nữa. Nhưng chị ta nói là mình chỉ đùa giỡn, làm sao biết mọi chuyện lại trở nên như vậy. Còn nói lời xin lỗi với anh, anh cũng không tiện nói nặng lời với chị ta. Lúc đó anh và chị ta cũng coi như là bạn tốt. Mặc dù có đôi lúc anh cũng hoài nghi lòng dạ của chị ta, nhưng người ta cũng đã có bạn trai. Anh không thể mặt dày mà tự cho mình rằng bởi vì người ta thích mình nên mới cố tình chen vào phá hoại. Sau này có lần anh gặp được một nữ sinh, cô ấy là bạn học của Trương Nghiên. Sau khi biết chuyện của anh thì đã đặc biệt nói với anh rằng Trương Nghiên là một người lòng dạ khó lường, bảo anh nên cẩn thận một chút. Tạ Kính dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp. Có đôi khi anh thật sự là không hiểu, lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ, lại càng không hiểu bọn họ làm như vậy để làm cái gì. Cô trợn trắng mắt lên. Chị ta thích anh đó, em không tin là anh không biết. Anh nghe vậy thì mỉm cười. Kỳ thực anh cảm thấy rất là nghi ngờ, không biết là chị ta thật sự thích anh, hay là chỉ cảm thấy là thú vị. Sau mấy lần tình cảm tổn thương thì chị ta trở nên có một chút quái lạ. Nói tóm lại, anh và chị ta tuyệt đối sẽ không có khả năng. Anh không thích tác phong làm việc của chị ta, lại càng chán ghét các loại người phụ nữ có nhiều tâm cơ như vậy. Kỳ thực thì em cũng không cần phải để ý đến chị ta. Lần nào chị ta làm nhầm, anh cũng chỉ nghe từ tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net